Xin chào Trường An Phi 10, chương 314, đừng diễn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Tuế Ninh tiễn Trịnh Chiều rời đi. Nguyên Tường dẫn người theo sau ở khoảng cách vừa đủ để không gây cản trở. Tiện cho hai người nói chuyện, nơi này là trạm tạm thời mà Thôi Cảnh dùng làm văn phòng. Trang trí đơn giản nhưng phòng thủ rất nghiêm ngặt, suốt dọc đường. Ngoài đội tuần tra của quân Huyền Sách, không thấy bất kỳ ai khác. Trịnh Chiều cúi đầu cảm ơn Thường Tuế Ninh. Mọi người đều biết hắn đã thực hiện đại nghĩa diệt thân khi GTCST. Nhưng không ai biết rằng, tất cả bắt đầu từ lúc nữ tướng quân Ninh Viễn cùng Lệnh An đứng trước mặt ông. Hỏi câu, Trịnh tiên sinh có thể giết người không? Chính từ thời điểm đó, số phận của tộc Trịnh và các hậu duệ sĩ tộc ở Lạc Dương đã thay đổi. Ân đức của tướng quân, Trịnh Mỗ sẽ ghi nhớ suốt đời. Trịnh Chiều đứng trên con đường lát đá xanh, chắp tay cúi chào Thường Tuế Ninh. Sau này, nếu Ninh Viễn tướng quân có việc cần, Trịnh Mỗ tuyệt đối không từ chối. Thường Tuế Ninh nhẹ nhàng nâng hắn dậy, mỉm cười, Trịnh tiên sinh khách khí rồi. Khách sáo là thế, nhưng nàng thực sự rất thích sự khách sáo giữa người với người này. Nhìn lại quá khứ, hễ ai từng nói với nàng câu, nếu có việc gì cần, đừng ngại tìm ta, nàng đều không ngần ngại nhờ đến họ vào lúc thích hợp. Suốt cuộc đời, nàng luôn cố gắng kết thiện duyên với người khác, và động lực sâu xa chính là nằm ở đó, đối diện với nụ cười chân thật trong mắt cô gái. Dù đang là giữa trưa oi ả của mùa hè, Trịnh Chiều vẫn cảm thấy một làn hơi lạnh thoáng qua sau gáy. Hắn theo phản xạ hỏi, việc nơi đây đã xong, không biết Ninh Viễn tướng quân sẽ đi đâu tiếp theo? Thường Tuế Ninh vừa đi tiếp vừa đáp, không lâu nữa, ta sẽ phụng chỉ trở về Giang Đô để hội quân cùng cha. Tiêu diệt tàn dư của Từ Chính Nghiệp tại các vùng ở Giang Nam. Đây vốn là kế hoạch đã được định sẵn từ trước khi xảy ra trận lụt. Nhưng trận thiên tai này đã khiến mọi thứ bị trì hoãn. Tàn dư của Từ Chính Nghiệp không chỉ còn lại ở Giang Đô và Dương Châu mà còn rải rác ở Kim Lăng, Giang Ninh, khi Thường Tuế Ninh và Tiêu Mân bày binh bố trận tại Biện Thủy. Số quân lính mà Thường Khoát được giao không nhiều. Hơn nữa, trận lụt lần này cũng ảnh hưởng không ít đến vùng Giang Nam. Vì vậy, việc thu phục Giang Nam vẫn chưa hoàn tất. Từ Chính Nghiệp đã chết, các sĩ tộc Trung Nguyên liên kết với hắn cũng đã tan rã. Bình định Giang Nam chỉ là chuyện sớm muộn. Trịnh Chiều đáp, chỉ là sau thảm họa này, Giang Nam bị tổn thương nặng nề, không biết liệu có thể phục hồi lại như trước được không. Ông cũng không biết liệu thời cuộc loạn lạc sắp tới có để lại cho Giang Nam cơ hội để nghỉ ngơi và phục hồi hay không? Khi Từ Chính Nghiệp khởi binh, nhát kiếm đầu tiên hắn chém xuống chính là tại Giang Đô, Dương Châu, do đó, phần lớn quan viên của Dương Châu đã bị hắn tàn sát. Chức vụ trưởng sử đại đô đốc phủ và thứ sử của Dương Châu đều bị bỏ trống. Giờ đây, Dương Châu như một gã khổng lồ trọng thương. Mà khi kẻ khổng lồ suy yếu, luôn dễ bị những con thú đói thèm khát tấn công. Vì vậy, trong mắt Trịnh Chiều, sau khi thu phục Dương Châu, việc ai sẽ đảm nhận các chức vụ quan trọng, và liệu người đó có tâm huyết để tái thiết mảnh đất này, cũng như có đủ khả năng giữ vững vùng đất này hay không, là điều cực kỳ quan trọng đối với Giang Nam bị thương tổn nặng nề. Với giọng điệu trầm lắng, Trịnh Chiều bắt đầu kể lại những ký ức của mình về Giang Nam. Nơi mà bốn mùa đều đẹp như tranh, thịnh vượng và bình yên, văn hóa phồn vinh. Cuối cùng, ông nói, trong ký ức thời trẻ của Trịnh Mỗ, nơi mà ta luôn ao ước và yêu thích nhất chính là Giang Nam. Thường Tuế Ninh hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Giang Nam, mỉm cười đáp, ta cũng rất thích nơi đó. Giọng điệu của nàng rất tự nhiên, nhưng lại khiến Trịnh Chiều cảm nhận được rằng cái thích của nàng và cái thích của hắn dường như là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Trịnh Chiều bất giác quay sang nhìn Thường Tuế Ninh, càng nhìn nàng, cảm giác ấy càng trở nên mạnh mẽ. Cái thích của ông Lực Kiều, thứ này đẹp quá, ta rất thích. Còn cái thích của nàng lại giống như, thứ này đẹp quá, ta rất muốn có nó. Cảm giác vi diệu ấy khiến trong lòng Trịnh Chiều vang lên hồi chuông cảnh báo. Lúc này, ông lại nghe thấy nàng nói, nếu sau này Giang Nam khôi phục yên ổn, tiên sinh có thể tới đó giảng học. Khi ấy, ta sẽ đón tiếp tiên sinh. Đón tiếp, làm khách, chẳng phải đây là lời của một gia chủ sao? Chuông cảnh báo trong lòng Trịnh Chiều vang lên từng hồi dữ dội, gần như phát hỏa. Nếu ban nãy nàng chỉ là muốn có thứ này, thì câu nói vừa rồi chẳng khác nào đã xách bao tải lên và bắt đầu thu gom mọi thứ vào trong. Thấy hắn im lặng, Thường Tuế Ninh quay lại hỏi, Trịnh tiên sinh. Trịnh Chiều giật mình, bừng tỉnh, vội cười đáp, Trịnh mỗ nhất định sẽ không thất hứa. Thường Tuế Ninh cũng mỉm cười đáp lại, ánh mắt giao nhau, trong đầu Trịnh Chiều xoay chuyển không ngừng. Bỗng ông nghĩ đến vị công tử họ Thường mà hắn gặp trong phòng của cháu trai. Chẳng lẽ nhà họ Thường cũng có ý định chia một phần lợi ích trong thời loạn này? Nhưng vị tướng quân Ninh Viễn này, dù bề ngoài hành sự khá phóng khoáng, rõ ràng không phải là người bất cẩn. Nếu thực sự có dã tâm như vậy, tại sao nàng lại tiết lộ cho ông? Lẽ nào đây chỉ là bước đầu để tạo nền tảng, để sau này tiện lôi kéo ông vào phe mình? Trong khi Trịnh Chiều đang hoài nghi, ông nghe giọng nàng cất lên, hỏi với một thái độ như đang bàn về thời tiết, tiên sinh nghĩ sao về đại thế thiên hạ sau này? Câu hỏi nhẹ nhàng như thể nàng đang hỏi, người nghĩ ngày mai trời nắng hay mưa? Trịnh Chiều, người vừa giữ được mạng sống, tay áo vẫn chưa kịp ấm, vô thức nhìn quanh trước khi thở dài. Loạn thế đã bắt đầu, và thánh sách đế chỉ lo giữ quyền lực, hành sự quyết liệt. Tất nhiên, thiên tử nắm quyền chưa bao giờ sai, nhưng nữ đế là người ngoại tộc, nếu không có biện pháp quyết đoán, sẽ không đủ để củng cố ngôi vị. Hơn nữa, thiên tử chỉ lo giữ quyền, vậy ai sẽ là người bảo vệ đạo trị quốc, giữ vững sự bình yên cho thiên hạ? Từ khi lên ngôi, vị thánh nhân này đã liên tục tiến hành các cuộc thanh trừng với mục đích trấn áp, loại bỏ những thế lực khó kiểm soát như các phiên vương và tướng lĩnh. Thậm chí còn tiêu diệt tông thân với nhiều tội danh có thật và cả bịa đặt. Xoay vần trong các cuộc đấu tranh quyền lực, mọi chính sách của bà đều đặt ưu tiên vào việc củng cố hoàng quyền. Để bảo vệ ngôi vị, bà đã làm mọi điều có thể. Với những phương cách đó, cả lợi ích và bất lợi đều hiện rõ. Lợi ích là, quả thực bà đã vững vàng ngồi trên ngai vàng suốt 13 năm. Trong tình hình rối ren này, thậm chí ngay cả dòng dõi họ Lý chính thống cũng chưa chắc làm được như thế. Khi đối mặt với các cuộc đấu tranh chính trị, bà cảnh giác và quyết đoán. Điều này khiến Trịnh Chiều cảm thấy kính phục. Nhưng mặt trái của vấn đề là những nguy cơ tiềm ẩn trong các hành động của bà. Chắc chắn sẽ có ngày bùng phát. Việc nhổ tận gốc nền tảng của sĩ tộc chỉ càng làm cho cuộc khủng hoảng này thêm nghiêm trọng. Trong lòng Trịnh Chiều tràn đầy lo lắng, cái gọi là loạn sĩ tộc chỉ là một trong số đó. Đạo Châu đã có nông dân nổi dậy, các phiên vương nhiều nơi sớm đã manh nha dị tâm, lại thêm ngoại tộc đang hăm he dòm ngó. Nhưng chỉ riêng việc loạn sĩ tộc đã khiến triều đình vô cùng khốn đốn. Các vị trí trống không ai đảm nhiệm, các cuộc phản kháng khó lòng dẹp yên, khiến cho mọi chính sách đều bị đình trệ. Chính sách không được thông qua giống như nước lũ bị chặn lại. Khi tích tụ quá nhiều, sẽ có nguy cơ phá vỡ đê điều. Trịnh Chiều lắc đầu, căn bệnh đã ngấm sâu. Cục diện lớn này có lẽ đã không còn là thứ mà vị nữ đế kia có thể xoay chuyển. Ông không mấy lạc quan về tình hình sắp tới. Nếu thiên hạ tất phải loạn, chỉ mong sau khi loạn lạc sẽ có người đủ sức thu lại tình thế, để lòng người quy về một mối. cứu lấy trăm họ khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Trịnh Triều chân thành nói, đối với dân chúng, triều đại này thuộc về ai không quan trọng, quan trọng là họ có thể sống trong yên ổn. Bây giờ, hắn cũng chỉ là một trong những người dân bình thường mà thôi. Nghe được những lời tâm huyết này, Thường Tuế Ninh bạo dạn hơn. Vậy trong lòng tiên sinh, có ai là người có thể khiến thiên hạ quy tâm không? Nguyên Tường và những người khác vẫn giữ khoảng cách 8 bước phía sau. Tuy chủ đề của cuộc trò chuyện rất nguy hiểm nhưng giọng nói lại rất khẽ. Ngữ điệu thoải mái của Thường Tuế Ninh che giấu sự cảnh giác nhằm đảm bảo không ai có thể nghe lén. Trịnh Triều cười nhẹ, lắc đầu. Trịnh Mỗ bị giam cầm ở Hình Dương đã lâu, không có cơ hội gặp gỡ ai, không dám đưa ra phán đoán. Thường Tuế Ninh cũng cười. Vậy chuyến đi giảng học lần này của tiên sinh là cơ hội tốt. Trịnh Triều vội vàng nói, tướng quân thận trọng, Trịnh Mỗ chỉ là đi du lịch giảng học thôi. Để người khác hiểu nhầm hắn là kẻ đi chọn chủ để làm phản thì còn gì bằng. Trịnh tiên sinh không cần lo lắng. Lời này sẽ không có người thứ ba biết. Thường Tuế Ninh nói, ta chỉ muốn nhờ tiên sinh một việc. Nếu quả thật gặp được người có thể khiến thiên hạ quy tâm, xin hãy báo cho ta một tiếng. Trong lòng Trịnh Triều lại bắt đầu dấy lên lo lắng. Báo cho nàng, nàng định làm gì? Quy phục và giúp đỡ người đó, hay là giết người đó sớm? Câu hỏi này qua đỗi ca CSTH CS. Nhưng Trịnh Triều nghĩ việc đó còn quá sớm để lo. Điều đáng suy nghĩ hơn là, nếu không có ai như vậy xuất hiện thì sao? Thường Tuế Ninh cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Hiện giờ, những người có danh tiếng dường như đều không đáng tin. Hoặc là như Thái tử Lý Trí, tài năng không đủ, không thể đảm đương đại quyền. Hoặc là những kẻ giật dây sau màn, chỉ muốn làm loạn, đạo đức không ra gì, không đáng để thần dân gửi gắm lòng trung thành. Hoặc là những kẻ chưa có chỗ đứng vững, xuất phát điểm không đủ, không thể cứu vãn giang sơn trước khi nó rơi vào tay ngoại bang. Nếu không có ai làm nàng vừa ý, nếu không ai xứng đáng để nàng phó thác đại thịnh và sinh linh trăm họ, nàng phải nghiêm túc xem xét những khả năng khác. Trịnh Triều không hiểu được ẩn ý trong lời báo cho ta một tiếng của nàng, nhưng vẫn đồng ý. Cảm giác chủ đề này ngày càng nguy hiểm, hắn liền nhanh chóng chuyển hướng. Phải rồi, Trịnh Mỗ có một phong thư cần chuyển cho Ninh Viễn tướng quân. Vừa nói, Trịnh Triều thò tay vào áo lấy thư ra, nhưng lại lôi nhầm mấy tờ ngân phiếu, khuôn mặt thoáng chút xấu hổ. Không còn cách nào khác, cháu trai hắn đưa quá nhiều, lát nữa hắn phải tìm một cái túi để đựng. Sau một hồi lục tìm, Trịnh Triều mới lấy ra được một phong thư, đưa cho Thường Tuế Ninh. Lá thư này hắn nhận được trên đường đến đây sau khi rời khỏi nhà họ Trịnh. Người gửi thư từ Lạc Dương tới, đó là thư cảm ơn của Nguyên Diễm, cô gái sĩ tộc mà Thường Tuế Ninh từng cứu. Ông nội và cha mẹ của Nguyên Diễm đều đã lần lượt qua đời trong tù, nhưng cô may mắn rằng đứa em trai tuy mất hai ngón tay nhưng vẫn còn sống sót. Cô viết trong thư rằng mình và em trai cùng tộc nhân nhà họ Nguyên sẽ sớm bị đày khỏi Lạc Dương. Không thể gặp mặt để cảm ơn Thường Tuế Ninh, chỉ hy vọng có cơ hội sau này sẽ báo đáp ân tình này. Đêm hôm ấy, khi Thường Tuế Ninh cùng Thôi Cảnh và Trịnh Triều bàn bạc kế hoạch, Nguyên Diễm luôn ở bên cạnh, mặc dù không ai biết, nhưng cô rất rõ ràng về ân tình mà nhà họ Nguyên nợ ba người họ. Ba người ấy, một bị chửi rủa, một bị trục xuất, một không ai biết đã làm gì. Nhưng cô sẽ nhớ mãi, cô sẽ kể lại cho em trai mình, họ sẽ ghi nhớ mãi mãi. Đọc xong bốn chữ hậu hội hữu kỳ, hẹn gặp lại ở cuối thư, Thường Tuế Ninh cất thư vào túi. Nhân đây, ta cũng có một chuyện cần cảm ơn Trịnh tiên sinh. Thấy ánh mắt nghi hoặc của Trịnh Triều, Thường Tuế Ninh nhìn về chiếc ô vạn dân sau lưng hắn. Hôm đó, nếu không phải tiên sinh kéo ta cùng cầu phúc, ta cũng không dễ dàng mà được tặng chiếc ô vạn dân này. Một chiếc ô chẳng có gì to tát, nhưng lại khiến nàng trở thành nhân vật huyền thoại trong lời kể của các thầy kể chuyện. Trịnh Chiêu cười, gọi là có phúc cùng hưởng thôi. Thực ra, có phúc cùng hưởng là giả, có họa cùng gánh mới là thật. Bởi lúc đó hắn chẳng nghĩ gì đến việc cầu phúc thành công, mà chỉ nghĩ đến chuyện có một người giỏi võ ở bên bảo vệ mình. Đó là câu đùa, còn câu tiếp theo mới là thật lòng. Tướng quân đã làm nhiều hơn Trịnh Mỗ rất nhiều, còn cả Lệnh An, cậu ấy cũng đã làm quá nhiều, thậm chí phải mang tiếng xấu. Nghĩ đến cậu cháu trai tuy đáng thương nhưng vẫn còn giàu có của mình, Trịnh Chiêu bắt đầu kể về cuộc đời đau khổ của cháu mình. Biến một đại đô đốc uy phong lẫm liệt thành kẻ đáng thương hiếm có trên đời. Ninh Viễn tướng quân chắc hẳn cũng biết, Lệnh An từ nhỏ đã mất mẹ, cha nó từ trước đến nay vốn không thể chấp nhận nó. Bây giờ lại bị trục xuất, từ nay về sau một mình cô độc. Nói tóm lại, nếu đứa cháu đáng thương này được ai đó yêu thương nhiều hơn thì không còn gì bằng. Thường Tuế Ninh lặng lẽ gật đầu đồng cảm. Khi đến trước cổng lớn, Trịnh Chiêu mới dừng việc kể lể thay cho cháu trai, rồi cúi chào từ biệt Thường Tuế Ninh. Thường Tuế Ninh cũng cúi chào ông, tiễn ông rời đi. A Chiết tiến tới, hỏi, tướng quân, chúng ta về chứ? Thường Tuế Ninh đang mải suy nghĩ gì đó, vô thức gật đầu, nhưng sau đó liền tỉnh lại. Không, ta quên một người rồi. Nói xong, nàng quay người lại, A Chiết chợt hiểu ra. Đúng rồi, còn Lang Quân nữa. Lâu không gặp Lang Quân, hắn đã quen với việc tướng quân ra vào một mình. Ai ngờ rằng, lúc Thường Tuế Ninh vừa chợt tỉnh, trong đầu nàng vẫn chưa nghĩ đến Thường Tuế An. Mãi đến khi nàng quay lại chỗ Thôi Cảnh, bước vào sảnh ngoài và nghe thấy giọng nói của huynh trưởng mình. À đúng rồi, nàng vẫn để quên anh trai ở đây chưa đón về. Thường Tuế Ninh bước vào và nói với Thôi Cảnh, ta muốn mượn đại đô đốc một người. Thôi Cảnh gật đầu, nhìn về phía nguyên tường phía sau Thường Tuế Ninh, dặn dò, đưa người âm thầm đưa đi. Nguyên tường ngẩn người, ai thế? Là vị nào? Đại đô đốc và Thường cô nương có sự đồng thuận ngầm nào đó, dường như đã trao đổi qua tâm trí, nhưng hắn lại không có khả năng nghe được những điều ấy. Thôi Cảnh hiểu ra, giải thích, người sống sót đó. Lúc này, Nguyên Tường mới tỉnh ngộ, gật đầu rồi lập tức đi sắp xếp. Ta sẽ về trước đây. Thường Tuế Ninh nói với Thôi Cảnh, ngươi hãy dưỡng thương cho tốt. Đợi sau khi có kết quả, ta sẽ báo cho ngươi biết. Thôi Cảnh gật đầu, được, ta biết rồi, ca ca, đi thôi. Thường Tuế Ninh quay người rời đi. Thường Tuế An đáp, được, rồi mới hoàn hồn, đứng dậy hành lễ cáo từ Thôi Cảnh. Lúc nãy, hắn mải suy nghĩ, tại sao giờ đây đại đô đốc Thôi Cảnh khi đối diện với em gái hắn lại toát lên khí chất khác biệt, như thể trở nên ôn hòa hơn. Thật là kỳ lạ, đại đô đốc sao lại có thể liên quan đến hai chữ ôn hòa. Được, Thường Tuế An với vẻ không chắc chắn lại lén liếc nhìn Thôi Cảnh lần nữa. Đúng lúc đó, Thôi Cảnh cũng nhìn về phía hắn, đối diện với ánh mắt nghiêm nghị khiến người khác không dám nhìn thẳng. Thường Tuế An vội vàng thu lại ánh mắt, cúi đầu hành lễ rồi rời đi. Đuổi theo em gái, hai ngày trước, người mà Thường Tuế Ninh phái đi đã trở về đại doanh Biện Châu. Nghe tin Tiêu Mân cử người áp giải một nội gián đến Hình Dương, phó tướng Đồng liền tự tiến cử. Nếu đã là người mà Ninh Viễn tướng quân yêu cầu, không thể có sơ suất, thuộc hạ nguyện xin đi áp giải. Trước đây, khi ở đại doanh Thọ Châu, hắn thường theo sát Tiêu Mân. Nhưng lúc Tiêu Mân và Thường Tuế Ninh đi đến Biện Thủy, hắn không được đưa theo. Ban đầu, hắn ở lại hậu phương cùng Thường Khoát truy kích từ chính nghiệp. Nhưng không lâu sau được lệnh của Thường Khoát đến Biện Châu để truyền tin cho Tiêu Mân. Nghe hắn tự đề cử, Tiêu Mân đang bận bịu với nhiều việc khác, liền không suy nghĩ mà đồng ý, cũng tốt. Đi nhanh về nhanh, tuyệt đối không được có sơ suất. Đồng phó tướng nhận lệnh, lập tức dẫn theo mười mấy người rời khỏi đại doanh. Tên nội gián bị bịt mặt và nhét vào xe ngựa, hầu như không có hành động gì kháng cự. Người chúng ta đang áp giải là ai vậy? Trên đường đi, đồng phó tướng hỏi với giọng điệu như nói chuyện phiếm. Một vị giáo úy trong trung quân, hình như họ Trung, một binh sĩ nhỏ giọng nói. Lúc phó tướng Kim bên cạnh thường đại tướng quân vây bắt Từ Chính Nghiệp, hắn đột ngột làm Kim phó tướng bị thương nặng và giúp Từ Chính Nghiệp trốn thoát. Vì thế mà thân phận nội gián của hắn bị lộ. Đồng phó tướng siết chặt dây cương. Quả nhiên là Trung tứ. Không lạ gì khi từ lúc hắn đến Biện Châu, không hề gặp lại người đó. Thì ra hắn không phải tử trận mà là bị bại lộ. Thì ra là nội ứng của Từ Chính Nghiệp. Đồng phó tướng quay đầu liếc nhìn xe ngựa phía sau, hỏi, Từ Chính Nghiệp đã chết, đồng bọn cũng đã bị thanh trừng. Nội ứng như vậy nên giết đi là xong, cớ sao lại phải áp giải đến Hình Dương cho Ninh Viễn tướng quân thẩm vấn? Đó là mệnh lệnh của Ninh Viễn tướng quân, chúng ta cũng không rõ lắm. Đúng vậy, chúng ta chỉ cần nghe lệnh mà làm. Các binh sĩ xung quanh đáp lại. Đồng phó tướng gật đầu, không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng đang cân nhắc. Rõ ràng Trung tứ đã bị giam giữ và tra tấn nhiều ngày, chắc hẳn tinh thần đã trở nên hoảng loạn. Nếu Ninh Viễn tướng quân có sắp đặt khác, Trung tứ có thể nói ra những điều không nên nói. Nghĩ đến điều mà mình từng được thông báo bí mật trước khi Lý Dật chết, trong lòng đồng phó tướng đã có quyết định. Chết rồi sao? Trở lại hiện tại, ở Hình Dương, vừa từ chỗ Thôi Cảnh trở về nơi ở của mình, Thường Tuế Ninh đã gặp nhóm của đồng phó tướng, chỉ để nghe rằng tên nội gián nàng muốn đã chết dọc đường. Hắn chết thế nào? Nàng nhìn về phía cái xác bị che đầu, hỏi. Một binh sĩ quỳ xuống, run rẩy trả lời, bẩm Ninh Viễn tướng quân, người này bị giam cầm nhiều ngày, mỗi ngày ăn uống chẳng được bao nhiêu, nên rất suy yếu, có lẽ không chịu nổi sự sốc này trên đường đi. Lại thêm kinh hoàng, những người khác cũng vội quỳ xuống theo, là chúng thuộc hạ làm việc không chu đáo, xin Ninh Viễn tướng quân trách phạt. Thật sự là suy yếu đến chết sao? Thường Tuế Ninh dùng kiếm nhấc tấm vải phủ trên mặt xác lên. Khuôn mặt người chết tái nhợt, hai má hõm sâu, trên người không có vết thương mới. Ngoài việc là một xác chết, thì chẳng có gì bất thường. Thuộc hạ sao dám lừa dối tướng quân? Một binh sĩ vội vàng nói để chứng minh sự trong sạch của mình. Nếu tướng quân nghi ngờ, có thể mời quan khám nghiệm đến để xem xét. Họ áp giải người này trên suốt đường đi, không ai khác đến gần được. Được, mời quan khám nghiệm đến kiểm tra. Thường Tuế Ninh gật đầu, việc này không cần phải nhắc nhở, bởi nếu nàng không sơ suất, đây là điều hiển nhiên phải làm. Nhưng như vậy, ít nhất phải mất nửa ngày. Kiếm của nàng xoay chuyển, chỉ vào những người đang quỳ, vậy chẳng phải đã cho người khác cơ hội trốn thoát rồi sao? Nghe vậy, hơn 10 người đều hốt hoảng, có người hoang mang nói, Ninh Viễn tướng quân, chúng thuộc hạ tuyệt đối không dám nói dối. Họ tưởng rằng thanh kiếm này đang chỉ vào tất cả bọn họ. Nhưng giọng điệu của thiếu nữ lại bình thản nói, các ngươi lui ra đi. Đám người ngẩng đầu lên, lúc này mới nhận ra mũi kiếm của nàng thực ra đang chỉ vào đồng phó tướng. Ánh mắt của họ đầy sự kinh ngạc. Nhưng không ai dám nói thêm gì, lập tức rút lui. Chẳng lẽ Ninh Viễn tướng quân nghi ngờ ta giết hắn sao? Đồng phó tướng nhíu mày, nếu ta là hung thủ, tại sao trên đường đi ta không tìm cách bỏ trốn, mà còn đến trước mặt tướng quân tự nộp mạng? Thường Tuế Ninh nhìn hắn đầy vẻ hài hước, người tưởng ta là kẻ ngốc sao? Khi người bị áp giải chết, ai cũng không muốn gánh trách nhiệm một mình, nên sẽ tự nhiên theo dõi đồng đội sát sao. Người nghĩ dễ mà thoát được sao? dù ngươi có thân thủ tốt đến đâu, cũng khó mà đánh lại hơn 10 người kia. Và theo lẽ thường, trong số mười mấy người các ngươi, ai cũng đáng nghi, nếu ta không nghi ngờ ngươi từ trước, cũng chẳng nghĩ ngay đến ngươi khi hắn chết. Dù quan khám nghiệm phát hiện người này bị giết, nếu không có bằng chứng, làm sao kết tội riêng mình ngươi được? Thường Tuế Ninh nhìn người đàn ông trước mặt với nét mặt thay đổi. Nói tiếp, hắn chỉ là một giáo úy nhỏ bé, ngươi lại là một phó tướng, dùng ngươi để đổi lấy hắn, đương nhiên là quá hợp lý. Ta nghĩ ngươi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho trường hợp xấu nhất rồi. Lo sợ hắn nói ra những điều không nên nói, nên ngươi tự nguyện đổi mạng phải không? Nghe đến từ đổi, đồng phó tướng kinh hãi. Quả nhiên, ngay từ đầu, nàng đã tính toán tất cả. Nàng đã nghi ngờ hắn từ lâu, chỉ đợi hắn tự dẫn xác đến. Không kịp nghĩ thêm, ánh mắt hắn bỗng nhiên lóe lên sát khí. Tay phải mạnh mẽ vỗ lên chuôi đao. Thanh đao dài bật ra khỏi vỏ. Trong lúc hắn rút đao, hắn cũng nhanh chóng lùi lại. Và trong khoảnh khắc đứng dậy, thanh đao trong tay đã chém về phía thiếu nữ trước mặt. Nhưng thiếu nữ phản ứng nhanh hơn hắn tưởng. Nàng không hề né tránh, cũng biết sức lực mình không đủ, liền hai tay nắm chắc kiếm đỡ đòn trực diện, lưỡi đao chạm vào kiếm, đồng phó tướng cảm thấy lòng bàn tay tê dại, buộc phải lùi nửa bước, chớp lấy cơ hội, thiếu nữ liền thu kiếm, khi hắn lảo đảo mất đà, chỉ thấy nàng nhảy vọt lên, tung một cú đá trúng vào ngực hắn, đồng phó tướng cau mày rên lên một tiếng. Nhưng không tiếp tục dây dưa, hắn quay người định bỏ chạy. Tuy nhiên, nhìn thấy từ hai bên cửa có người ùa vào, hắn chỉ còn cách chống cự yếu ớt. Không lâu sau, hắn bị tước vũ khí và đè xuống, buộc phải quỳ trước mặt thiếu nữ. Hắn vẫn đang giả vờ giãy giụa. Thường Tuế Ninh đã thu kiếm lại, ngồi xuống ghế, nhìn hắn và nói, "Được rồi, đừng diễn nữa. Ngươi biết rõ rằng nếu ta đã quyết ý dẫn dụ ngươi tới đây, thì tuyệt đối không có chuyện để ngươi thoát. Ngươi muốn giết thì giết đi." Đồng phó tướng cười lạnh, dường như đã chấp nhận sự thật. Chủ công đã chết, bọn ta sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì. "Chủ công, ngươi nói từ chính nghiệp sao?" Thường Tuế Ninh cũng cười. "Từ chính nghiệp đã gánh quá nhiều tội thay cho chủ nhân thực sự của các ngươi. Nếu hắn dưới suối vàng mà biết, ngươi nghĩ hắn sẽ tức đến mức sống lại không? Người mà các ngươi thực sự trung thành không phải là Từ Chính Nghiệp. Không phải cứ liều mạng bảo vệ Từ Chính Nghiệp thì nhất định là nội ứng của hắn." Thường Tuế Ninh nhìn hắn với vẻ chế giễu. "Nếu ta dễ bị đánh lừa như vậy, sao phải tốn công dẫn ngươi tới đây?" Cách chương.